Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, tiếp theo chuỗi bài giáo lý căn bản của giáo trình Phật học phổ thông do Hòa thượng Thích Thiện Hoa biên soạn. Thì hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học phần Đạo Đế, một trong 37 phẩm trợ đạo, đó là Thất Giác Chi, hay mình còn gọi là Thất Bồ Đề Phần. Hoặc là có người còn gọi lãng mạn hơn, đó là bảy bước đi giác ngộ, hoặc là bảy bước thành tựu giác ngộ, vân vân. Chắc là quý Phật tử đã nghe, đã từng học giáo lý thì đã nghe qua cái cụm từ này rồi. Tuy nhiên cho tới ngày hôm nay thì sư cô được thông báo lại từ các em phụng sự viên phụ trách truyền thông của Base là vẫn có rất nhiều người Phật tử, hoặc có nhiều bạn đọc thôi chứ chưa chắc là Phật tử ha, thì vào hỏi là cô ơi, con tìm bài Đạo Đế ở đâu, cô ơi nghe tiếp bài Đạo Đế ở chỗ nào. Hôm trước cô đã có giải thích một lần rồi ha. Đạo Đế là 37 phẩm, bao gồm 37 phẩm trợ đạo, trong đó chúng ta có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Đạo Đế nhiều như thế cho nên nó là thay vì đặt cái tên của các cái pháp thoại, của các cái đề tài đó là Đạo Đế chung chung như vậy, thì chúng ta đã quyết định là đặt riêng tên riêng cho từng phần. Ví dụ bài tứ niệm xứ thì chúng ta sẽ để là tứ niệm xứ chứ ta không để Đạo Đế nữa. Thì quý Phật tử có học giáo lý thì sẽ biết tứ niệm xứ là thuộc Đạo Đế ha, chứ đừng có đi tìm Đạo Đế nữa. Hôm nay mình cũng vẫn đang học Đạo Đế đây ha. Và Thất Giác Chi là một trong những cái phẩm trợ đạo cũng rất là quan trọng. Có những cái mới và có những cái quen thuộc. Chúng ta đã làm quen được với rất nhiều khái niệm ở trong Đạo Đế rồi. Ví dụ như là tinh tấn, niệm, định, tuệ, vân vân. Thì hôm nay chúng ta sẽ lặp lại những cái phần căn bản đó. Bởi vì chúng ta biết là về phần chi tiết thì các cái phẩm trợ đạo này nó có thể khác nhau, nhưng mà đại thể cái tinh thần chung thì không thể nào ra khỏi các cái cách thực tập như vậy. Cho nên có những phần tương đồng với nhau là đương nhiên ha. Chúng ta đi vào phần định nghĩa đầu tiên, giống như tất cả những cái bài pháp thoại căn bản trong giáo trình sách giáo khoa như vậy. Và trước khi đi vào định nghĩa thì sư cô cũng nói lại một lần nữa với quý Phật tử là có những cái phần Đạo Đế, nói chung bước vào tứ diệu đế là đã khó rồi, nhưng mà phần khổ đế hay diệt đế hay là tập đế thì khổ đế hay tập đế mình nghe vẫn còn rất là quen thuộc, dễ nghe lắm, Phật tử rất là dễ hiểu. Nhưng mà bước vào Đạo Đế đối với sư cô cũng vô cùng khó luôn, chứ không phải là không khó đâu quý Phật tử. Thời gian mình chuẩn bị bài giảng, thời gian mình nghiên cứu, mình tìm tòi, mình học hỏi, cầu học từ các bậc tôn đức, nó cũng mất gấp 3, gấp 7 lần so với những cái bài pháp thoại thông thường. Thì như đó là sư cô cũng đủ hiểu là nó khó rồi, chứ không phải chỉ khó với quý Phật tử không đâu. Có nhiều Phật tử là đi chùa học pháp, hành pháp, học có bài bản rất là lâu năm rồi đó, mà vẫn khó nữa kìa. Nhiều người tâm sự với sư cô là con phải nghe bài tứ như ý túc của sư cô đến 3 lần để cho con nhớ được. Thấy thương không ạ? Đó là những người đã học rất là nhiều rồi đó, mà người ta còn khó như vậy thì huống gì là quý Phật tử mà mới học lần đầu thì chắc chắn không tránh khỏi là nghe không hiểu, không nhớ hết được các chi phần, hoặc là có thể đôi lúc thậm chí là ngủ gục nữa. Mình cố gắng ha, không phải là nó khó thì mình bỏ, mình không có học luôn là không được. Mình cứ ráng vun bồi từng chút thiện duyên ha. Khó thì mình chịu khó nghe nhiều lần. Sư cô đã cố gắng dùng cái cách giải thích mà dễ hiểu và giản dị đơn giản nhất cho mình rồi. Vậy nên mình cũng cố gắng, mình chịu khó chút xíu ha. Này, giờ mình sẽ đi định nghĩa. Thì Thất Giác Chi, cái chữ giác này đi dịch từ chữ Bodhi mà ra. Bodhi là bồ đề hay là bồ đề, hay là cái sự sáng suốt, cái sự giác ngộ đó. Chi là các cái phần, còn thất là bảy rồi. Vậy thì mình có bảy cái phần bảy cái phần sáng suốt giác ngộ đó, gọi là thất giác chi hay là thất bồ đề phần. Giác hay là bồ đề gì cũng là cái cách dịch chung của chữ bodhi mà ra ha. Giác. Nhưng mà cái trình tự thì nó rất là quan trọng. Ở đây là chúng ta biết là trước giờ mình rất là trung thành với lại giáo trình Phật học phổ thông đúng không ạ? Vậy thì bảy cái phần này nó bao gồm cái gì? Gồm có chúng ta phải đi theo cái thứ tự ở trong sách Phật học phổ thông trước. Đầu tiên là thứ tự trong Phật học phổ thông thì Hòa Thượng giới thiệu là trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định và xả. Được không ạ? Trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định và xả. Đó là cái thứ tự ở trong sách Phật học phổ thông của chúng ta. Tuy nhiên ở trong rất là nhiều bộ kinh điển khác, trong đó cụ thể là kinh Tạp A Hàm, thì cái trình tự này lại khác. Đó là đi về niệm đầu tiên, rồi mới tới trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xả. Vậy thì cái chữ cái khác biệt trong cái trình tự này nó có ý nghĩa lớn không? Dạ, nó cũng có khác biệt lớn và cũng không khác biệt. Nếu như mình đã hiểu được, mình đã quán triệt được rồi thì nó dễ thôi, phần nào cũng được. Nhưng mà mình đã không biết như thế nào là tốt rồi thì cái trình tự mình cũng sẽ cho nó là thành vấn đề. Có rất là nhiều người thì xem cái trình tự này không quan trọng, nhưng cũng có nhiều vị giáo thọ là rất là kịch liệt, rất là mạnh mẽ trong cái việc mà khẳng định các cái trình tự này nó có cái yếu tố gọi là quyết định đối với cái việc mà thực tập thất giác chi. Thì đó là hai cái trường phái khác nhau. Vậy thì chúng ta vẫn dựa vào kinh điển đúng không ạ? Sư cô vẫn nói là mình thật ra là y kinh giải nghĩa thì ba đời Phật oan, nhưng mà ly kinh nhất tự thì tức đồng ma thuyết. Mình nói tới cái này thì nó cũng sẽ có nhiều người phản biện là tại sao vân vân. Thôi thì ở đây sư cô không có muốn làm cho Phật tử khó hiểu rối rắm thêm, cho nên là mình đơn giản mình chọn một cái giáo trình mà mình cảm thấy là nó phù hợp ha. Nó phù hợp và nó có độ tin cậy cao thì mình học theo cái giáo trình đó. Rồi sau này quý Phật tử muốn tìm hiểu, nghiên cứu thêm thì mình có thể tùy nghi mà tham khảo nhiều cái giáo trình, nhiều cái tài liệu và nhiều cái cách tiếp cận khác, được không ạ? Chứ mình học Pháp là để hiểu và hành, chứ không phải mình học Pháp để rồi mình đi phân tích, đánh giá, so đo, tranh luận với những cái người mà trái cái ý kiến với mình. Thì nó không có hay. Thành ra thì sư cô xin về phía cá nhân của sư cô, thì sư cô xin giới thiệu cái trình tự để mà mình nghiên cứu thất giác chi. Đó là theo cái kinh điển Tạp A Hàm, là mình đi từ niệm rồi tới trạch pháp. Được không ạ? Thì mình thống nhất với nhau như vậy ha. Ở đây không có đúng không có sai. Nói rồi nó đúng hay sai nó cũng chỉ là trong cái khái niệm nhị nguyên đối đãi thôi. Mình chọn cái cách nào mình tiếp cận mình thấy là hợp lý là được, được không ạ? Rồi mình sẽ đi vào cái phần đầu tiên, đó là của thất giác chi là niệm. Niệm thì khái niệm này là mình học ở bài Tứ Niệm Xứ rất là nhiều rồi đúng không ạ? Niệm là mình học trong bài Tứ Niệm Xứ cũng có niệm nè, rồi nhiều cái phẩm trợ đạo khác cũng có niệm ở trong này. Vậy thì niệm nó là gì? Trong Tứ Niệm Xứ đó là niệm bốn cái pháp quán niệm hôm trước mình đã học rồi. Còn trong các cái chỗ khác thì mình cũng học đó đúng không? Ngũ căn ngũ lực mình cũng có niệm nè. Rồi lúc đó trong ngũ căn ngũ lực thì mình có được học là gì? Đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, đúng không ạ? Vậy thì ở đây đối với cái bài Thất Bồ Đề Phần thì chúng ta sẽ tiếp cận cái niệm như thế nào cho nó đúng đắn đây. Giờ thì mình không có đi định nghĩa niệm là gì nữa ha, mình quen quá rồi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ tìm hiểu cái chất liệu nào để nuôi dưỡng cái chánh niệm của mình. Tại vì cái này mình sẽ còn tiếp tục gặp ở trong bàn bạc trong tất cả các cái phần kinh điển giáo lý căn bản về sau nữa. Vậy thì cái chất liệu để làm nên cái chánh niệm của mình đó chính là như lý tác ý. hay mình gọi cách khác đó là cái thức ăn của cái chánh niệm. Mình biết là có một câu là nhất thiết chúng sanh giai y ẩm thực, nghĩa là tất cả chúng sanh đều phải nương tựa vào cái thức ăn thì mới sống được, đúng không? Tuy là thức ăn của mỗi loài chúng sanh có khác nhau nhưng mà đều phải dựa vào thức ăn mới sống được. Trong kinh Phật có dạy là nhất thiết chúng sanh giai y ẩm thực. Vậy thì cái chất liệu thức ăn, cái chất liệu làm nên, hay mình còn nói là cái ẩm thực, cái thức ăn của niệm đó là gì? Thì có thể nói đó là như lý tác ý. Như lý tác ý là gì thì quý Phật tử tìm hiểu kỹ thêm trong cái bộ kinh Trung Bộ có nè, kinh Tất Cả Lậu Hoặc có nè, nói về như lý tác ý rất là nhiều. Sư cô sẽ có một bài giảng riêng về như lý tác ý. Ở đây chúng ta định nghĩa như lý tác ý một cách đơn giản dễ hiểu thôi. Như lý tác ý đi từ cái từ gốc đó là Yoshino Manasikara. Tức là cái cách nhìn sự vật hay hiện tượng một cách đúng đắn theo quan điểm của Phật Đạo Phật. Cách nhìn sự vật hiện tượng một cách đúng đắn theo quan điểm của Đạo Phật, được không ạ? Gọi là như lý tác ý, tức là như cái thật đó mà mình khởi lên cái ý của mình. Nó là một cái trạng thái tâm thức mà dấy khởi do cái sự tiếp xúc giữa các căn và các trần, nghĩa là các cái giác quan của mình và các cái đối tượng tương ứng, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mình tiếp xúc với các cái đối tượng bên ngoài, mắt thì mình được thấy cảnh, đúng không? Tai thì mình nghe tiếng, mũi thì mình ngửi mùi, lưỡi thì mình nếm vị, vân vân. Khi các căn tiếp xúc các trần và mình sinh ra cái những cái dòng tư tưởng hoặc là những cái chuỗi tư duy, những cái chuỗi tư tưởng, mà cái này phải đặt đúng hướng theo cái quan điểm của nhà Phật thì mới được gọi là như lý tác ý. Còn nếu không, mình các căn tiếp xúc các trần mà mình nảy sinh những cái tác ý mà nó không có đúng đắn thì mình sẽ gọi là phi như lý tác ý ha. Vậy thì như thế nào là như lý tác ý, hay là như thế nào là mình tâm mình đặt đúng hướng? Thì đó chính là Đức Phật định nghĩa trong kinh, đó là sự khởi nghĩ về mọi sự vật và hiện tượng đúng như bản chất của chúng. Đúng như bản chất của chúng nghĩa là sao? Bản chất của nó là duyên sinh, bản chất của nó là vô thường, bản chất của vạn pháp là vô ngã, đúng không ạ? Duyên sinh, vô thường, vô ngã. Mà mình khởi nghĩ về mọi sự vật hiện tượng, hoặc mình nhìn sự vận hành của các pháp theo đúng cái bản chất duyên sinh, vô ngã, vô thường thì mới gọi là như lý tác ý. Hay không ạ? Cái chữ như lý tác ý này hay lắm ha, dễ thương lắm. Vậy mình nói một cách giản dị dễ hiểu với nhau là gì? Đó là mình nhờ thực tập các cái cách nhìn mà vạn pháp đúng như lời Phật dạy, tức là mình nhận rõ hết thảy các pháp này nó đều do duyên mà có mặt. Là có phải lý duyên sinh, cái duyên khởi không? Tất cả các pháp đều do duyên mà nó có mặt. Rồi cái này nó có trường tồn vĩnh viễn không? Không, nó cũng sẽ do duyên mà nó hoại, nghĩa là nó biến đổi luôn luôn. Và cái bản chất của cuộc đời là, bữa trước mình nói rồi đúng không? Khổ và vô ngã, và không có ai mà làm chủ được. Vậy thì khi mà mình nhận rõ được cái bản chất duyên sinh, vô thường, vô ngã của các pháp rồi, thì mình sẽ có cái kết quả như thế nào ạ? Mình sẽ có cái trạng thái đó là định tĩnh, quân bình và không dao động. Nghĩa là mình không quá buồn, không quá vui, không quá dính mắc, không quá chấp ngã. Mình có được cái sự bình thản, tự do, có một cái nhìn ổn định, an tịnh đối với tất cả các pháp. Như vậy là mình đang có thực tập như lý tác ý. Và đây chính là cái chất liệu làm nên cái niệm trong mình, là cái thức ăn để dành cho cái niệm đầu tiên, gọi là cái bước đi đầu tiên, bước đi nền tảng trong thất giác chi. Tại sao mà đặt niệm lên đầu tiên? Bây giờ sư cô xin nói một chút xíu. Tức là hồi nãy mình nói là giác chi, tức là đoạn trừ tất cả lậu hoặc, đúng không? Chi là phần, giác là giác ngộ. Giác ngộ hay mình nói cách khác đó là đoạn trừ tất cả lậu hoặc. Vậy thì muốn đoạn trừ tất cả lậu hoặc thì có phải là mình phải có mình có cái sự chuyển hóa, hoặc là mình loại bỏ dần cái tham, cái sân, cái si, thì mình mới có được cái giác ngộ, đúng không? Đối nghịch với lại cái giác đó là cái vô minh, đúng không? Mà quý Phật tử thấy cái thức ăn của vô minh là gì? Nếu thức ăn của giác ngộ, của chánh niệm như vậy nãy giờ mình nói là như lý tác ý đi, thì cái thức ăn của vô minh nó là gì? Thức ăn của vô minh nó chính là giản dị thôi, đó là ngũ triền cái đó. Ở đây quý Phật tử có nhớ ngũ triền cái là gì không? Tham, sân, si, hôn trầm, trạo cử và nghi. Có chỗ còn ghi là hối quá, hoặc là nghi. Ở đây là ngũ triền cái, năm cái thức ăn này nó là chất liệu để nuôi dưỡng lên cái sự vô minh. Vậy thì mình muốn cho vô minh nó yếu đi mà cái giác, cái tuệ tri của mình nó khởi, cái niệm, chánh niệm của mình nó khởi, thì mình phải không cho vô minh thực phẩm mà mình cho cái chánh niệm thực phẩm, đúng không ạ? Vậy thì thay vì là tham sân si, trạo cử hôn trầm, nghi ngại nghi ngờ, thì mình phải chuyển đó thành thành cái gì ạ? Nhìn tất cả vạn pháp với đúng như bản chất của nó đang là. Thì khi mình có cái định tĩnh, có cái thực tập về cái việc mà nhìn nhận bản chất thật của các pháp như vậy, thì mình mới khởi được cái niệm giác chi, mình khởi được cái niệm sáng suốt, cái niệm giác ngộ. Đây mới là cái cửa ngõ để cho mình đi vào những cái phần giác ngộ phía sau, 6 phần còn lại. Cho nên cái này nó quan trọng ở cái chỗ đó. Nếu mình không có định tĩnh, không có sáng suốt, không có chánh niệm, không có như lý tác ý, thì mình không có cách nào mà thực tập được những cái phần phía sau cả. Phải không? Và khi mà mình thực tập cho tới khi thuần thục, mình có niệm giác chi rồi, thì tiếp tục tự nhiên thôi, trạch pháp nó sẽ sinh khởi. Ở đây trong giáo trình Phật học phổ thông của mình thì Hòa Thượng có định nghĩa cho mình, đó là trạch đó là lựa chọn, pháp là pháp môn, là phương pháp tu hành. Vậy trạch pháp là dùng trí tuệ để lựa chọn pháp lành để tu. Đây là sư cô đọc nguyên trong sách, quý Phật tử vừa coi sách vừa theo dõi nha. Trạch pháp là dùng trí huệ để lựa chọn pháp lành để tu, pháp dữ để tránh trong sự tu tập. Nếu ta không có trí phân biệt chánh tà, tất phải lầm lạc. Như các bài trước đã nói rồi, lòng tin của người Phật tử phải dựa trên lý trí, nếu không đó là mê tín. Vậy thì ở đây Hòa Thượng muốn nói, muốn dạy cho mình cái gì? Nghĩa là mình phải lựa chọn cái pháp lành để mình tu và cái pháp ác để mình tránh. Mình diễn giảng cái chữ trạch pháp như vậy nó rất là giản dị, đúng không? Và ở đây sư cô xin giới thiệu cho quý vị thêm một cái cách phân tích hai cái chữ trạch pháp này. Không nhất thiết là mình phải định nghĩa đó là sự lựa chọn cái pháp môn tu hành, mà ở đây mình có thể diễn giải nó là cái kiểu gì ạ? Mình phân tích, mình thấy rõ, mình soi sáng các pháp để hiểu được cái nào là bất thiện và thiện, cái nào là hạ liệt, cái nào là ưu thắng, cái nào là như pháp, cái nào là không như pháp. Nghĩa là thay vì mình dùng cái chữ là lựa chọn trạch pháp, thì mình có thể nói là mình phân tích, mình nhìn rõ, mình soi sáng được cái pháp nào là thiện, thì ngược lại mình sẽ thấy được, đồng thời mình thấy được các pháp bất thiện. Pháp này là ưu thắng thì pháp kia là hạ liệt, nó có cái phần đối đãi, đúng không? Thật ra hôm trước, các bài trước mình đã nói rồi, mình không thể có bồ đề nếu như không từ chất liệu phiền não, đúng không? Mình không thể có hoa sen nếu mà không trồng ngay dưới bùn. Vậy thì chúng ta không có lựa cái gì, bỏ cái gì thì nó cũng lại bị chấp vào ngôn ngữ. Thì thôi, mình theo cái mạch mình đã nói từ nãy đầu bài đến giờ, đó là mình soi sáng, mình phân tích, mình nhìn rõ được hiện trạng của các pháp như nó đang là. Thì nếu cái pháp này là pháp bất thiện thì mình sẽ nhìn nó ra là pháp bất thiện, còn pháp này thì pháp thiện thì mình nhận nó ra là pháp thiện ha. Thì cô giới thiệu thêm một cách để mình có thể tiếp cận hai cái chữ trạch pháp này. Tức là ở đây thì mình cũng vẫn có cái gì ạ? Cái tuệ phân tích. Bữa trước mình nói rồi, cái tuệ phân tích. Nói đến tuệ phân tích là quý Phật tử nhớ ngay đến câu chuyện của ông Châu Lợi Bàn Đặt trong bài trước mình đã kể rồi. Ông sau khi được Đức Phật thuyết cho 3 bài kệ với lại một cái câu thần chú tẩy sạch bụi bẩn, và cái pháp mà ông lau bụi trên mình, thì ông đã chứng A-la-hán đủ thần thông và có luôn cái tuệ phân tích. Mình nhớ câu chuyện đó không? Cái tuệ phân tích này nó hay lắm. Chính vì cái tuệ phân tích này thì nó thấy rõ được các pháp như vậy, pháp nào thiện, pháp nào không thiện, cái nào là phù hợp với căn cơ của mình. Thật ra chúng ta thấy tại sao Đức Phật phải thuyết nhiều bài kinh đến như vậy. Tại sao đối với người này thì Đức Phật kêu là quán hơi thở, đối với người kia thì Đức Phật dạy là phải quán bất tịnh, đối với người nọ thì Đức Phật dạy là chỉ cần lau bụi bẩn thôi. Sao Đức Phật dạy đa dạng pháp môn vậy, đúng không? Xong rồi bây giờ, sau khi Đức Phật nhập diệt, chúng ta có rất là nhiều bộ phái Phật giáo phát triển lên, có có tông phái thì chỉ có chuyên tu thiền, thậm chí có tông phái là hét lên hoặc đánh lên nữa, có những tông phái là chỉ mình chuyên tu niệm Phật thôi. Vì sao như vậy ạ? À? Mình nói là nhà Phật mình có một cái rất là hay, đó là khế lý và khế cơ, nó là tùy duyên, tùy thời, tùy địa điểm và tùy cái căn cơ của cái đối tượng đang tu tập mà mình sẽ có cái phương pháp thực tập cho phù hợp. Ví dụ như có người tùy theo cái thể lực và cái niềm tin và cái nhân duyên của họ thì họ có thể là tu tập cái gì ạ? Cái pháp môn lạy sám hối, họ có thể lạy 3.000 lạy mỗi ngày rất là khỏe mạnh. Nhưng mà mình làm theo có được không? Mình lạy như vậy mình long hết cả chân cả tóc rồi, mình hạ huyết áp, mình xỉu luôn thì đâu có được, phải không? Hoặc là có người là rất thích ngồi thiền, họ có thể ngồi một ngày 10 tiếng không có sao hết trơn á. Thậm chí là có người mà nhập thất một cái rồi không có ăn luôn cũng không có sao nữa. Nhưng mà mình làm vậy không được thì sao? Cho nên là cái trạch pháp ở đây nó còn cho mình thấy là không có cái pháp nào mà gọi là sai hay là hoàn toàn đúng hay là hoàn toàn sai hết. Nó quan trọng là nó đúng với người nào và nó sai với người nào, giống như là thuốc để chữa bệnh vậy đó. Mình đâu có thể nói thuốc này là thuốc hay thuốc dở, mà quan trọng là thuốc có đúng bệnh hay không. Ví dụ thuốc đó vẫn là thuốc tốt đi, nhưng mà là thuốc chữa bệnh ung thư, còn mình đang chỉ có mới là nhức răng thôi mà. Chờ mình uống hoài cái thuốc xịn mắc tiền đó nó cũng đâu có hết được, đúng không? Nên là quan trọng là đúng bệnh mà cho thuốc. Thì ở đây cũng vậy, mình trạch pháp tức là mình tùy vào cái căn cơ của mình, tùy vào cái mức độ nhìn nhận các pháp của mình, tùy vào cái thể lực và cái túc duyên, cái nhiều đời nhiều kiếp, cái phước báu của mình, thì mình sẽ ứng với lại một cái cách mà mình tu nó sẽ có hiệu quả. Quý Phật tử nhớ là này, có thêm một cái tip cho mình, đó là thông thường khi mình hạ thủ công phu một cái pháp môn nào đó, miên mật hành trì trong vòng 3 tháng, nghĩa là 100 ngày, mình sẽ có sự thăng hoa trong tâm linh. Thì lúc đó quý Phật tử sẽ thấy là cái pháp môn đó nó phù hợp với mình hay không ha. Với điều kiện là phải chánh niệm tỉnh giác và mình có thực tập tinh cần, chứ không phải nói là làm cái ào rồi nghĩ thì mình không có biết là cái pháp môn nào là phù hợp với mình đâu ha. Thì ở đây trạch pháp là vậy. Và ở đây cái chất liệu nuôi dưỡng trạch pháp thì cũng vẫn là như lý tác ý thôi, vẫn là như cái từ đầu mình nói, nó là cái thức ăn xuyên suốt cho 7 cái bước giác ngộ này. À, bởi vì khi mà mình không có cái sự chánh niệm trong sáng, chưa có cái sự phân tích rõ ràng, chưa có cái sự thấy rõ cái sự vận hành của các pháp, không có được cái thực tập như lý tác ý, thì mình không biết được cái nào là thiện, cái nào là ác, cái nào là đúng, cái nào là không hợp với mình hết. Có nhiều người cô thấy rất là thương luôn ha. Tức là họ cứ quẩn quanh như vậy, họ không tìm thấy được cái lối đi, họ không tìm thấy được cái niềm vui trong việc tu học, họ không tìm thấy những cái giá trị lấp lánh, ánh sáng và từ bi của đạo Phật. Cho nên lúc thì người ta rủ đi chùa mà gặp cái nhân duyên thuận lợi, gặp được thầy lành bạn tốt thì cũng phấn khởi mà đi lắm. Sau thì gặp những cái trắc trở trong cuộc sống, chẳng hạn một cái bất như ý về gì với bạn đồng tu hay là những người trong gia đình mình, thế là bắt đầu nghe người này nói, nghe người kia nói, cũng lại là quay lưng với Tam Bảo, mất niềm tin với chánh pháp. Xong rồi đã không có thấy là mình đang bị như thế, là mình bị vô minh dẫn dắt, mà còn khi mà như vậy là nó bị cái gì rồi, cái thối tâm bồ đề rồi, cái như lý tác ý mình nó không có khởi lên được nữa. Thế là sao? Mình nghe người này nói cái này, mình nghe người kia chỉ trích một cái, thế là mình lại hùa theo đó, mình nói là Phật giáo như này thôi, ông thầy bà cô vậy, mấy bà đi chùa thế nọ thế kia, cái xong là bắt đầu mình đổi ngược lại. Thay vì là ngày xưa thì mình có cái sự an vui, mình có cái sự lành thiện, có một cái khởi, một cái tâm cao thượng, một cái bồ đề tâm, khi mà mình đến với chánh pháp thì giờ là mình ngược lại hết, tức là mình phá chánh pháp luôn, mình dùng những lời nói, những cái truyền thông không chính xác để mà mình, chẳng những bản thân mình mà mình còn lôi kéo những người xung quanh mình làm mất cái niềm tin đối với chánh pháp, thì những người đó rất là đáng tiếc. Lý do là sao ạ? Là trong cái quá trình tu tập họ chọn không có đúng pháp, mà họ cũng không có tinh cần, cũng không có tu, nghĩa là không có tập để mà quán các pháp như nó đang là, không có tập tu theo đúng lời của Đức Phật dạy để nhìn thấy, để trải nghiệm, để chính mình nếm được cái vị ngon ngọt trong cái giáo pháp của Đức Phật, thì rất là đáng thương, đáng thương hơn là đáng trách. Thì hy vọng là nếu như có Phật tử nào mà đang lỡ may có duyên mà nghe đến đoạn này mà mình đã từng có một cái gì đó bất mãn với lại cá nhân quý thầy quý sư cô nào đó, bất mãn với một đoàn thể Phật giáo, một cộng đồng Phật tử hay một ngôi chùa nào đó, thì mình phải nhìn lại. Đầu tiên là mình phải nhìn lại, nếu như thật sự là cái vị nào đó, cái đối tượng nào đó, cái tập thể nào đó mà có sai đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là một đơn vị nhỏ. Còn những lời dạy của Đức Phật, còn cái kết quả, cái hoa trái của sự thực tập theo cái giáo pháp của Đức Phật thì nó là bất di bất dịch. Nó là một chân lý mà không thể nào phủ nhận được, giống như kim cương thôi. Mình có ra sức mà mình bài xích, mình xỉa xói, mình đánh giá thấp. Nếu mà thật sự kim cương mà chắc thật là kim cương xịn thì kim cương cũng không có bị suy xuyển giá trị vì những cái lời mà phỉ báng bôi nhọ như vậy, hoặc là công kích theo cái cảm xúc cá nhân. Cho nên mình cố gắng giữ cái bồ đề tâm cho kiên cố ha. Mình ráng tu tập và kết thiện duyên hơn để mình gặp được những thiện tri thức trong đời mình. Có rất là nhiều vị chân tu, có rất là nhiều người dễ thương trong cuộc đời mà sao mình không nhìn thấy. Mình nhớ câu chuyện của Ngài Phật Ấn với Tô Đông Pha không? Tô Đông Pha chạy qua hỏi đạo với Phật Ấn và ngồi thiền xuống, cái hỏi và Ngài Phật Ấn là Ngài thấy con ngồi thiền như thế nào. Ngài Phật Ấn mới nói là ông ngồi thiền đẹp như ông Phật vậy đó. Thế hồi Ngài Phật Ấn mới hỏi ngược lại Tô Đông Pha, thì Tô Đông Pha mới nói là ông ngồi như cục phân vậy đó. Thì về thì Tô Tiểu Muội mới là em của Tô Đông Pha, thì nghe Tô Đông Pha kể lại câu chuyện này với hết sức là tự hào tự mãn, là hôm nay mình đã sỉ nhục cái ông Phật Ấn được một vố như thế, rất là tự mãn. Thì Tô Tiểu Muội mới nói với Tô Đông Pha là anh mới sai đó, cái trong đôi mắt của người mà thành Phật, trong đôi mắt của người là bậc giác ngộ, bậc có trí tuệ và từ bi như Đức Phật thì nhìn vạn pháp như là ông Phật vậy đó. Còn đôi mắt anh là gì mà anh nhìn thấy người ta như vậy, phải không? Ở đây, gần đây sư cô có đọc được những quyển sách của những cái người không phải là Phật tử đâu nha, mà họ chỉ dạy những cái kỹ năng sống và cái cách mà để mà phát triển bản thân mình thôi, mà họ cũng vận dụng cái giáo lý của nhà Phật này trong cái bài dạy đó. Tức là thông thường, khoa học cũng chứng minh, họ có những cái nghiên cứu rất là hay luôn, nó rất là thuyết phục, là mình thường nhìn thấy cái gì ở đối phương á, là cái đó mình có đó. Mình đánh giá người ta là đố kỵ, ganh tị, ngã mạn. Vậy tại sao mình nhìn thấy được cái đó? Có phải là trong bản thân mình cũng có tiềm ẩn những cái chủng tử đó không? Quý Phật tử để ý là nếu mình thích cái gì hoặc là mình có cái gì, mình sẽ nhìn thấy cái đó đầu tiên. Giống như sư cô rất là thích thích cái gì ta? Thích cái... ở đây thì nó không có nhiều, mình ví dụ dễ hiểu nha. Ở đây thì không có mấy cái tiệm mà ăn chay, không có quán ăn chay nhiều như ở Việt Nam. Cho nên mỗi lần mà kẹt lắm mà phải đi ra ngoài ăn á, thông thường là phải tìm mấy cái quán giống như là quán mì á. Thì mình còn có cái mà mình ăn, mình kêu người ta không bỏ thịt vô thì ăn được. Chứ còn đa phần các quán khác, các đồ ăn khác là toàn thịt cá không, rất là khó ăn. Thì riết nó tập cho mình một cái thói quen, mình bước đi trong một cái dãy nhà, dãy hàng quán rất là nhiều, thì những cái quán mì, những cái biển hiệu mà có cái chữ mì đó, nó đập vô mắt mình trước tiên. Tại vì mình có sự quan tâm với nó, trong lòng mình luôn nghĩ tới cái đó. Hoặc là sư cô là người như thế nào ta? Sư cô là người rất là, nhiều khi cũng rất là nóng nảy và rất là cầu toàn. Thì sư cô rất là dễ nhận ra cái yếu tố cầu toàn và nóng nảy trong những người mà sư cô gặp, nhất là những em phụng sự gần với sư cô. Nhìn sơ qua là mình biết rồi, em này cầu toàn y chang. Là tại sao? Tại vì bản chất của sư cô có cái đó không? Có. Cho nên sư cô dễ nhìn ra lắm. Vậy thì một khi mà mình đánh giá ai đó tiêu cực, mình đánh giá ai đó là thế này thế kia, thì thật ra mình nên nhìn lại mình á, mình có cái đó trong mình không? Người ta là tấm gương soi cho mình. Tại sao mình dễ thấy cái đó vậy mà mình không thấy cái đẹp, cái hay, cái tốt lành của người ta, phải không? Thông thường là mình thường thấy cái lỗi của người ta hơn là mình thấy những cái ưu điểm của người khác. Có phải là trong mình cũng đầy lỗi lầm không? Cho nên khi mà mình gặp những cái lỗi lầm đó là mình nhận ra liền, mình quen liền. Chứ mình không có cái bản năng, mình không có cái thói quen là tìm ra những cái đức tính tốt, cũng như là tán dương, tùy hỷ, vui với cái thành tựu, cái tốt đẹp của người khác, thì cái đó là lỗi ở mình. Cho nên mình bớt trách bên ngoài, nhìn lại chính mình ha. Gần đây thì hôm trước có em nào chia sẻ cho sư cô một cái link kêu sư cô viết bài mà cô bận cô không có viết. Đó là một số bạn ngoại đạo viết một cái đoạn là tôi là Phật tử trước nay cũng thường hay đến chùa nhưng mà giờ thì không có đến chùa nữa. Nói chung là viết rất là dài nhưng mà thật ra bên dưới đó là ngoại đạo thôi chứ không phải là Phật tử thật sự viết. Thì có phỉ báng, có chê trách, có đủ thứ hết. Thì có một số Phật tử mình rất là đáng thương, có một số Phật tử là nhận ra ngay, hiểu được cái vấn đề ngay, là lập tức là phân tích những cái lỗi sai trong đó và chia sẻ với các bạn. Thậm chí có người còn gửi riêng cái link đó cho sư cô đọc và nhờ sư cô nói về vấn đề này. Nhưng mà ngược lại có một bộ phận các Phật tử thì rất là đáng tiếc, đó là sao ạ? Hùa theo và bắt đầu kể những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của bản thân mình, những cái bất như ý của mình khi mình đến sinh hoạt ở trong tập thể hoặc mình đến tập tu ở đâu đó. Điều này rất là sai lầm. Bởi vì khi mà chúng ta chưa bước vào dòng thánh thì chúng ta đừng có quá tin tưởng vào cái thấy, cái nghe, cái mình cho là đúng. Nhiều khi mình thấy vậy chưa phải vậy. Hồi đó cô có kể nghe câu chuyện của Khổng Tử với Nhan Hồi rồi đúng không? Nhiều khi mình thấy vậy chứ chưa chắc là vậy. Chính mắt mình thấy mà còn suýt phải hồ đồ. Chứ đừng nói là mình không thấy, mình nghe lại thôi. Hoặc là cái mình cho là đúng, cái mình cho là mình nghĩ như vậy là đúng, thật ra chưa chắc là đúng. Mà mình lại còn đem theo một cái cộng hưởng rất là lớn, mình lùa những cái cảm xúc tiêu cực đó vào để mình phỉ báng Phật Pháp Tăng như thế. Thì cái nhân quả chắc chắn là mình mang rồi, chứ không có ai lãnh giùm mình. Tuy nhiên ở đây nó còn có một cái đáng tiếc nữa, là nhiều khi mình vô tình mình cắt đứt luôn cái sự nối kết của mình với những bồ đề quyến thuộc, với những thiện tri thức. Đúng ra mình có thể được gặp gỡ và được kết duyên, được học hỏi, được hướng thượng đời mình lên, mà mình lại vô tình mình cột chặt cái cuộc đời của mình với những cái người mà cùng tần số với mình, nghĩa là luôn có suy nghĩ tiêu cực, luôn đánh giá phỉ báng, chê trách. Như vậy thì những cái người này ở gần với nhau rồi họ cũng quay lại phỉ báng, chê trách, chửi bới lẫn nhau, chứ không có tán dương tùy hỷ với nhau. Cái này là ngay trong hiện đời này mình cũng có những cái quả báo không lành, chứ đừng có nói là chờ đến kiếp sau ha, thì rất là đáng tiếc. Bởi vì những người mà sao, hôm trước sư cô nói rồi đó, những người mà gọi là lành thiện, họ nhìn thấy mình tệ quá, họ cũng không có muốn kết giao nữa. Cho nên là mình phải cân nhắc, cho nên mình phải cẩn trọng trong từng lời nói, hành vi, ứng xử của mình. Cái tác ý của mình nó đã như lý chưa? Cẩn trọng một lần nữa. Và thay vì nhìn đối tượng bên ngoài để phân tích, chỉ trích, cô nói rồi, mình phải quay về nhìn mình. Đây mới là cái sự tu chân thật. Nhất là trong đời sống của mình. Mình đừng bao giờ lừa dối chính mình. Mình đừng lấy cái tâm mình lừa chính mình. Như vậy mình vô minh và mình tội nghiệp lắm. Một ngày sư cô quán chiếu lại, có ngày mình nổi sân lên, có ngày mình cái ngã mình nó to ra, mình sợ người ta tổn thương đến cái ngã của mình, cho nên là mình đi rào trước đón sau để người ta đừng có chạm vào cái ngã của mình. Và mình nghĩ là như vậy là mình đã ứng xử nó hài hòa. Tối về mình nghĩ lại cái động cơ nào để mình ứng xử như vậy, mình cảm thấy vô cùng xấu hổ. Xấu hổ với chính bản thân mình. Tại sao mình nói được mà mình làm không được? Cho nên ở đây sư cô chia sẻ với hết cái sự chân thành của mình, những cái mà mình va vấp cho tới bây giờ mỗi ngày phải kiểm điểm lại mình, chứ không phải là mình hoàn toàn đúng được. Nên là quý Phật tử đừng có ngại, đừng có ngại nhìn thẳng vào mình, đừng có ngại thấy những cái mà chưa tiến bộ của mình, và đừng có ngại học hỏi và tu tập cầu tiến thêm. Hôm nay mình học được cái này hay, không phải mình học cho biết mà mình học để mình hành. Ví dụ mình thấy xung quanh mình có bạn đồng tu nào vẫn còn đang có vấn đề gì đó thì mình sẽ tùy duyên để mà mình góp ý với bạn. Nhưng mà góp ý ở đây là gì? Trên tinh thần xây dựng chứ không phải là phỉ báng chỉ trích ha. Góp ý này nó có nhiều cái. Có nhiều người góp ý với lại cái tâm thế như thế nào, muốn người ta phải làm theo ý mình. Sư cô nói rồi, bạn muốn cho người ta ứng xử, suy nghĩ và phải nhìn nhận mọi vấn đề như cái quan điểm của bạn đang nhìn nhận, thì lúc đó là bạn tự làm khổ mình nữa rồi. Sao mà mình bắt người ta như vậy được, đúng không nào? Mình còn chưa làm chủ được thân tâm ý của mình thì làm sao mình đòi người khác phải như ý mình, thì cái này không đúng. Nhưng mà mình góp ý trên tinh thần xây dựng, đề nghị, giới thiệu, hoặc là mình nói không được thôi, mình gửi cái bài pháp thoại cho bạn nghe, có khi là bạn nghe có duyên hơn mình nói, thì cái đó cũng là cái tư tưởng mà để mà giúp cho nhau. À, ở đây cũng vậy, sư cô nói ở đây là có mấy chị em Phật tử ở đây là rất là thấu hiểu. Nhiều khi mà tổ chức một cái khóa tu, một cái lễ gì đó ra, quý Phật tử biết không, đạo tràng của mình là vừa yếu mà vừa thiếu nữa. Tức là vừa thiếu nhân lực, vừa thiếu tài chính, vừa yếu về mọi mặt, về tổ chức cho tới là mọi thứ, chứ không có phải là giỏi đâu. Tại vì ai qua đây cũng phải lo công ăn chuyện làm, gia đình, chồng con, học hành, kiếm tiền, đủ thứ vất vả trong cuộc sống. Hết 6 ngày trong tuần, ngày Chủ nhật mới đến được chùa một chút xíu thôi. Mà mình còn chưa có chùa để tập trung chuẩn bị nữa, thì mình biết là một cái lễ của mình như vậy nó sẽ cực khổ và nó sẽ có nhiều cái mà mình bị động chứ không có chủ động tổ chức được như nào. À, vậy thì lần nào cũng có cái vấn đề bất như ý nó xảy ra mình hết. Và trong những cái buổi mà họp mà kết thúc cái họp tổng kết á, để mình rút ra cái kinh nghiệm, để mình học được gì qua những cái mình làm, cái nào được, cái nào chưa được, để lần sau mình làm tốt hơn. Thì cô nhìn thấy rất là rõ, có những đối tượng, đó là có những thành viên, tức là toàn là chỉ trích lỗi của cái người bạn mình thôi. Chị đó vậy đó, đúng ra chị đó phải vậy, chị đó phải vậy. Nói chung là chỉ trích, toàn bộ là chỉ trích. Thì thật ra cái người mà bị chỉ trích đó cũng có cái lỗi sai thật. Nhưng mà sao? Chính vì nếu như mình thấy người ta không toàn vẹn như vậy, người ta chưa làm tốt như vậy, thì sao ạ? Không phải mình mắng xa xả, mình chỉ trích ra rã như vậy, mà sao? Mình ghé cái vai mình vô, mình gánh phụ việc cho người đó mới là phải chứ, đúng không? Chị sư cô nhìn thấy cái cách mà các bạn phản ứng với nhau là mình hiểu được cái tâm của cái người đó như nào. Có người là nhìn như vậy bất mãn, bực tức, có là dùng lời không có ái ngữ. À, nhưng mà có người thấy như vậy, à, cũng có cái loại hình là im, không nói gì hết trong cuộc họp, nhưng mà ra khỏi cuộc họp đó vào đi thị phi, cái này cũng ớn nữa. Nhưng mà có những người á, là biết là chị mình, em mình, anh mình, huynh đệ của mình, tỷ muội của mình còn một cái thiếu sót như vậy. Chính vì vậy cho nên mình mới hợp lực với nhau, đúng không? Đâu có ai mà giỏi toàn vẹn được. Vậy thì mình biết là chị này còn yếu kém chỗ này, thì mình phụ chị chút xíu chỗ này. Mình biết là mình có yếu kém chỗ này, thôi mình không dám làm cái phần này, nhưng mà mình giỏi ở chỗ khác thì mình sẽ năng động trong cái việc đó. Thì cái đó mới tạo thành sức mạnh của tập thể, gọi là cái lực của đại chúng. Chứ có giỏi cách mấy một mình có làm được không? Không. Núi mà nó cao một mình ơi, nó chót chót là nó đứng một mình, nó không có chơi được với ai hết. Nhưng mà biển mà cuối mình hạ thấp người xuống thì trăm sông nó đổ về. Ở đây cũng vậy, trong một tập thể có những người mà không hài lòng, mình không hài lòng, hoặc có những người chưa đủ tố chất để mà làm cái việc đó. Nhưng mà mình phải có cái lòng bao dung và với cái gì ạ? Với tinh thần là nương tựa nhau, bảo bọc với nhau, đỡ đần cho nhau. Như vậy nó mới xây dựng nên một cái ngôi nhà vững chắc trong cái chánh pháp của Đức Phật, trong cái tình lam. Cô hay nói với các Phật tử là mình xây cái ngôi chùa trong tâm của mình trước nè. Thì cái ngôi chùa xi măng cốt thép ở bên ngoài nó tự hiện hữu là vậy đó. Trong tâm mình có ngôi chùa chưa? Có Phật, có Pháp, có Tăng chưa? À, chứ mình cứ hướng ra như thế là nó rất là ấy ha. Thì chia sẻ hơi sâu với quý Phật tử ở cái chỗ trạch Pháp với niệm như vậy. Tại vì bài này á, nói dễ thì dễ, nói khó thì khó. Cho nên là mình đã hiểu được một pháp đầu thì mình sẽ thông hết được phía sau. À, mình đã hiểu được gọi là cái gì ạ? Cái cách mà bật cái động cơ lên á, thì nó tự động khởi, cái này nó sung mãn thì nó kéo sau cái sau sung mãn, nó tự đề khởi lên. Ví dụ như sư cô nói cái pháp duyên khởi của nhà Phật rất là hay, cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh. Ví dụ mình có niệm giác tri, mà niệm giác tri đầy đủ sung mãn thì nó sẽ tự đề khởi lên cái trạch pháp giác chi. Mà trạch pháp giác chi có đầy đủ rồi, cái như lý tác ý của mình lại tiếp tục phát khởi thì nó sẽ tiếp tục đến cái sự tinh tấn giác chi. Tại sao? Tại mình biết rõ được vô thường, vô ngã của các pháp rồi thì mình tự nhiên tinh tấn, đúng không? Mình tinh tấn, hay mình còn gọi tinh tấn giác chi, hay mình còn gọi là chánh cần đó. Bữa trước mình học tứ chánh cần rồi, đúng không? Mình phải nhìn ra bản chất của các pháp thiện và các pháp ác. Mình phải nhận ra bản chất nó là vô thường. Mình sống có tới ngày mai hay không mà hôm nay mình không chịu tu nè. À, mình phải nhìn rõ là vì nó vô thường nè, vì cái phước làm người của mình, cái phước đầy đủ ngũ căn, cái phước mà có được cái thân thể khỏe mạnh, có được một cái giọng nói trong sáng, có được một cái đầu óc được sáng suốt như vậy, không phải là tồn tại hoài. Lỡ mình hết phước, mình có gặp tai nạn không? Mình có mất cái thân mạng này không? Mình có bị khuyết một cái căn nào không? Mình rồi thậm chí tới khi mình chết đi, mình có bị hóa, có bị rơi vào các đường dữ không? Đúng không? Mình phải hiểu được tới vô thường đến như vậy á. Thì lúc đó sao? Mình tự nhiên phải tinh tấn tu thôi. Không có ai biểu, không có ai suối, không có ai khuyến khích. Mình tới giờ đó mình cũng phải ráng công phu. Tại sao? Công phu để giữ chút tư lương cho mình. Thì cô nói rồi, khi mà trạch pháp giác chi nó sung mãn là tự nhiên mình có tinh tấn giác chi liền. À, nếu như mà mình biết là ngày mai mình chết, nói thiệt nha, là hôm nay mình tinh tấn dữ lắm. Mình sẽ tinh tấn hơn dữ lắm, chứ không phải giỡn đâu. Nếu quý Phật tử thấy là thậm chí đơn giản thôi, mình thấy là mình sắp tới ngày Tết, không mình biết ngày mai là ngày Tết, hoặc mình biết tuần sau là Tết, tuần này mình có xiên dọn nhà, dọn cửa, nấu nướng này nọ không, mình chuẩn bị quá chừng luôn đó. Đó, tương tự như vậy, nếu mình biết ngày mai cái bông sen kia nó nở trên trên cực lạc đó là dành cho mình, hôm nay mình có ráng tu thêm miếng không? Có. À, cho nên là cái tinh tấn này mình đã giảng rất rất rất nhiều lần rồi ha. À, nó còn tiếp theo cái phần bát chánh đạo, cho nên ở đây sư cô không có nói thêm về này nữa, mình cứ lặp đi lặp lại hoài. Phí Phật tử chịu khó nghe lại bài tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, tứ như ý túc nha. Thì khi mà mình tinh tấn, mình tiếp tục tinh tấn thực tập như lý tác ý, tiếp tục mà cái tinh tấn giác chi của mình mà nó phát triển rồi, thì tự nhiên mình trang nghiêm được cái thân mình, và tự nhiên lúc đó mình có bình an không? Mình tinh tấn tu hành mỗi ngày, vậy thì mình có tham, có sân, có si không? Mình có làm ác không? Mình sẽ bớt tham, bớt sân, bớt si, bớt vô minh đi nhiều, thì lúc đó mình có cái gì phát sanh? Mình có niềm vui, gọi là hỷ giác chi. Nghĩa là lúc này nè, mình nếm được cái vị ngọt trong cái sự thực tập giáo pháp. À, trong cái việc mà làm chủ cảm xúc và thân tâm của mình tự nhiên phát khởi cái hỷ giác chi này lên. Mình mà không có niềm vui trong tu tập ở quý Phật tử, rất là đáng sợ. Nghĩa là mình không có muốn tu, ngày qua ngày nó cứ lăn lăn lộn lộn như vậy cho nó hết ngày thôi. Sư cô nhìn thấy có nhiều bạn đồng tu của sư cô, nghĩa là người tu luôn á nha, cũng sáng sáng dậy công phu chấp tác, nhưng mà họ cứ nói chung là ở trong đại chúng thì còn có cái lực của đời chúng đẩy họ đi, chứ bản thân họ không có một chút cái hứng khởi, một cái niềm vui, một cái hướng đi trong cái đời tu của mình này, rất là đáng sợ. Có nhiều người là tu sĩ luôn á, nhắn tin cho sư cô tâm sự rất là nhiều, cái đời tu gặp trắc trở, gặp không có đúng thầy, không có đúng chùa vậy đó. Rồi bao nhiêu cái ước mơ đẹp lúc mà xuất trần thì không có được thành tựu, dẫn tới là không hề có niềm vui trong tu tập, mà về đời thì không về được. Thì những điều này nó rất là đáng tiếc. Quý Phật tử cũng vậy. Ví dụ mình sanh ra trong một gia đình mà truyền thống nòi Phật giáo, bố mẹ ông bà mình rất là vun vén cho mình đi lễ chùa để cho mình cũng hưởng được cái sự an vui trong giáo pháp của Phật. Nhưng mà mình đi với cái sự miễn cưỡng, mình đi với cái sự phải đi thì mới được cái này được cái kia. Nhiều người bố mẹ còn cho điều kiện về các cái vật chất liên quan đến, cho nên là mình phải đi chùa, chứ mình không có thấy vui trong cái việc mà đi chùa tu tập á, thì cái này cũng rất là đáng tiếc ha. Tự mình phải nếm được cái vị ngon đó, tự mình phải trải nghiệm cái sự vui trong cái tu tập của mình, vậy thì lúc đó không có cái gì làm ảnh hưởng với mình nữa, và mình ngày càng tăng trưởng cái sự tinh tấn của mình lên. Hồi đó sư cô mới xuất gia nói hoài, cô có cái tập nhật ký hành điệu á, mới mua bữa đưa cho, lúc mà hồi mới đi tu đâu có được xài laptop, không xài điện thoại, không có cái gì đâu, ngồi viết tay thôi. Mà có những cái buổi mà mình thì có sáng dậy công phu chấp tác xong là có cái giờ, thường là 8 giờ đến 9 giờ là cái giờ đó, là giờ tự học của mình, học kinh, học bài gì đó là cái giờ tự học. Mà chùa sư cô có trên cái tháp ở tầng 2 á, ni xá xong đi ra có cái chỗ cái tháp, rồi dưới cái bóng cây mà buổi sáng mà cái ban mà tưới cây trên là người ta tưới rồi người ta chà đó, sạch sẽ mát mẻ. Mình bắt cái ghế ra mình ngồi ở dưới cái chân tháp, mà trời thì xanh, mây thì trắng, gió thì nhẹ, mà mình ngồi dưới gốc cây mình học kinh đó. Cái niềm vui mà nó không diễn tả được, nó vui mà nhiều khi rớt nước mắt luôn, đọc một cái câu kinh hay xúc động rớt nước mắt luôn. Sư cô hồi đó lúc mà mới đi tu sáng dậy đọc mấy cái bài mà những cái bài kinh thấy rất là xúc động, nhắc đến còn thấy cái niềm vui đó, cái niềm vui mà nó không cần ai mang đến, nó không có cái gì tác động mà rất là khó diễn tả nhé. Sau rồi là vì hồi cái thời hành điệu của mình là thời công phu mình ít lắm, thậm chí là buổi sáng mình không có được lên chùa, mình phải ở dưới công quả rồi mới công phu lặt rau làm bếp gì đó, rồi mình chấp tác thì phải thuộc hết hai thời công phu, thuộc bốn bộ luật tiểu rồi thì mới lên chùa. Thì nhiều khi là ngày lễ ngày đám là mình không có thời gian được ở trên chùa đâu, mình chỉ có công quả thôi. Thì chùa thì thông thường là cái thời công phu cuối cùng là 8 giờ tối là niệm Phật hoặc là trì chú hoặc là tụng cảnh sách về đó, tới 8 rưỡi là xong. Thì từ sau 8 giờ rưỡi tối là mình được có giờ tự do, thì lúc đó là mình mới gọi là tu mót á. Bắt đầu cô với mấy chú tiểu nhỏ nhỏ là mới xuất gia với nhau không á, toàn điệu với nhau, bắt đầu là lên chánh điện. Lúc đó là giờ riêng của mình rồi, thì bắt đầu mình lên chánh điện, không có dám bật đèn luôn, tại giờ đó giờ cho chúng nghỉ, mình cũng không dám bật đèn luôn, mình thắp cái đèn nhỏ ở trên bàn thờ thôi. Thắp cây nhang đến người muốn lạy sám hối thì lạy, người muốn tụng đại bi thì tụng, người ngồi thiền thì ngồi thiền. Mà nhiều khi mình nhìn ông Phật ở trên bàn thôi. Lúc đó thì chánh điện rất là tĩnh lặng, đâu còn ai ngoài mấy ông tiểu nhỏ nhỏ như vậy mà có 4-5 ông, nên là mà rất là thanh vắng luôn. Mình nghe cái mùi hương hoa ly ở trên bàn thờ, nghe cái mùi trầm hương nó tỏa nhẹ ra, rồi mình thấy cái khung cảnh đó, mình ngồi thiền nhẹ nhàng, mình thở thôi, mình nhìn lên Đức Phật thôi, thì bao nhiêu cái mệt mỏi, bao nhiêu cái trạo cử, bao nhiêu cái lăng xăng trong một ngày, gần như là nó đối duyên xuất cảnh là nó trôi tuột hết. Giờ đó giống như mình tự thanh lọc lại. Cái niềm vui đó rất là khó diễn tả, mà quý Phật tử phải tự cảm nhận được, thì lúc đó mình mới thấy là mình rất là thích tu, nó rất là thích tu luôn. Giờ nhắc lại sư cô vẫn rất nhớ thầy, rất là nhớ chùa, rất là nhớ cái giai đoạn mà mình có những cái vui trong cái tu tập như vậy. Vậy cho nên quý Phật tử đến chùa cũng vậy, chịu khó thực tập, mình sẽ thấy cái niềm vui trong cái chánh pháp của Đức Phật. Cái đó mình tự sung mãn, mình tự tròn đầy, không có cần ai mang đến cho mình, không có tại thầy này, tại cô kia, không phải có chị A con mới đi chùa, sao hai vợ chồng chị đó không đi, thôi con cũng không đi chùa, không có. Tại vì mình tự tu thì mình tự chứng, mình tự tu, mình tự có an lạc. Mình đâu phải tu dùm quý thầy đâu. Mình cũng đâu phải tu dùm chị A, chị B đâu, phải không? Thì cái này mình phải tự có cái hỷ giác chi. Mà khi mình có cái niềm vui trong tu tập rồi, mình phát triển cái như lý tác ý thêm rồi, thì lúc này á mình sẽ đạt tới cái trạng thái gì quý Phật tử biết không? Nghĩa là không phải thoát buồn, thoát vui nữa. Không phải trồi sụp lên xuống như thủy triều nữa, mà mình sẽ có cái gì? Mình sẽ có cái hỷ sung mãn. Nghĩa là lúc nào mình cũng có cái niềm vui, mình sẽ dẫn đến một cái gì đó là khinh an giác chi. Cái chữ khinh an này hay lắm. Khinh an mà phải cái hỷ này nó sung mãn rồi, mình luôn có một cái niềm vui nhẹ nhẹ đó đó, thì mình mới có được cái khinh an này, tức là cái cảm thọ lạc nó có mặt của mình. Lúc nào mình cũng có một cái nhẹ nhàng, cái lắng sâu, cái ổn định trong tâm mình, mình gọi là cái khinh an. Thì bởi vì mình thấy quý Phật tử hay thấy có cái câu chúc quý thầy, quý sư cô là gì? Pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu rồi nhá. Đó là cái chữ khinh an này đây. Là tu cỡ nào mới tới được cái trạng thái khinh an này? Khinh an là nó phải nhẹ nhàng, nó phải thảnh thơi, nó phải có cái chiều sâu. Người ta hay nói gì ta? Sông sâu thì tĩnh lặng, lúa chín thì cúi đầu là vậy. Sông mà nó càng sâu rồi, cái nội lực, cái định lực tu tập của mình càng cao rồi, thì mình mới có được cái sự bình ổn như vậy. Mới có cái sự định tĩnh đi qua tất cả các pháp buồn vui, thương ghét, được mất, như ý hay là không như ý. Thì cái trạng thái khinh an nó nằm ở đây. Lúc này thì khinh an giác chi của mình nó mới phát triển. Vậy thì nếu như ban đầu mình không có niệm, không có trạch pháp, không có tinh tấn, không có niềm vui trong tu tập, thì mình có được khinh an không? Hay là mình chỉ chúc nhau qua lời nói thôi, qua câu từ chữ nghĩa thôi ha? Đạo Phật là phải thành thật với nhau. Mình ráng tu tới đâu thì mình sẽ hiểu được tới cái đoạn này. Khi mình có cái khinh an ở đây rồi, thì mình cái tâm lý của mình bây giờ nó không có trồi sụp nữa, nó lắng động, nó ổn định. Mình gọi là cái dạng ổn định như vậy, gọi là tâm bình thường là đạo. Ở cái chỗ này quý thiền sư hay nói đó. Bởi vậy thật ra giáo lý, ngôn từ, pháp môn gì đi chăng nữa, nó đi đúng một cái lộ trình tu tập thì nó sẽ dung thông với nhau hết thôi. Nhà thiền gọi là gì ạ? Tâm bình thường là đạo, đúng không? Bình thường giữa cái vô thường nè, thì chính là cái đạo rồi đó. Là cái chỗ khinh an này đây nè. Vậy thì khi mà mình cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái, mình có cái khinh an, như là mình đã trút được những cái gánh nặng phiền não xuống dưới, mình đã đứng trên cái đỉnh cao của những cái mà bất ổn tâm lý như vậy, mình làm chủ được cảm xúc của mình như vậy, thì mình sẽ được vào cái gì ạ? Định giác chi. Hôm bài trước như lý tác ý, sư cô nói rất nhiều về cái phần định này, đúng không? Và mình sẽ còn một cái bài riêng về định sau trong phần bát chánh đạo, đó là về chánh định. Thì khi mà mình có cái trạng thái định đó, tức là cái gì ạ? Cái sự trụ trong một loạt những cái chánh niệm, nghĩa là mình phải có liên tục chánh niệm thì mình sẽ dẫn tới cái định của mình. Cái phần này mình sẽ nói kỹ hơn ở trong bát chánh đạo ha. Thì như cái định này thì mình nói quá nhiều ở trong ngũ căn, ngũ lực rồi nhiều thứ rồi. Nên là định này thì mình lướt một chút xíu. Và mình đi vào cái cuối cùng, đó là cái xả. Cho dù cái trình tự ở trong Phật học phổ thông hay là trình tự trong cái bài kinh mà sư cô đang hướng dẫn quý Phật tử đây, thì chúng ta đều thấy là xả là nằm ở cái mức cuối cùng. Hôm trước trong bài Tứ Vô Lượng Tâm, bài sám hối, sư cô có chỉ cái cách mà phát khởi bốn cái tâm, đó là từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng. Cô nói gì? Cái xả là cái khó nhất, đúng không? Tức là cái mà mình gặp thuận cảnh là mình si, cái mà mình gặp là mình tham, còn cái gặp nghịch cảnh là mình sân, cứ tham cái sân mà nó cứ đá qua đá lại như vậy. Mình không bao giờ trụ trong được một cái gọi là cái trung đạo, cái bình thường, cái đó gọi là xả đó. Cái xả này là cái xả gì? Cái xả những cái trạng thái tâm lý, những cái phiền não, những cái lên xuống, những cái trồi sụp, những cái dính mắc, những cái chấp, vân vân. Những cái mà ngăn cách, những cái vây hãm của mình, thì cái đó gọi là xả. Khó lắm, nhưng phải giỡn đâu quý vị. Thực tập xả, mình sẽ có một bài Tứ Vô Lượng Tâm riêng về cái này nữa. Xả rất là khó ha. Chứ không phải là mình nói cái chữ đó là dễ đâu. Thực ra mình thực tập tâm từ, tâm bi còn dễ đó. Nhưng mà thực tập mà cái tâm xả là phải cần một cái sự dụng, một cái sự cố gắng miên mật, một cái sự tu tập cho đúng pháp thì nó mới có cái xả này được. Lúc này thì mình mới an nhiên nhìn sự vật được một cách không còn tham, không còn dính mắc, không còn mê đắm. Ở cái trạng thái này mình có thể diễn dịch đó là vô tham, vô sân, vô si luôn á, mới vào cái xả này được. Chờ mình vào tới cái xả này là cái cuối cùng trong thất giác chi, thì mình biết là mình vào tới đâu rồi. Có phải là mình vào dòng thánh chưa? Hôm trước sư cô nói rồi, một cái xuyên suốt trong 37 phẩm trợ đạo của mình là sao? Là mình đạt được một phần nào trong 37 này, phẩm trợ đạo này, cái quả chứng của mình là bốn bậc thanh văn, đúng không? Bốn bậc thánh, đúng không? Tức là mình vào dòng thánh rồi đó. Còn ở cái tầng bậc nào là tùy cái cấp độ tu chứng của mình. Tức là mình đạt tới xả này, nghĩa là vô tham, vô sân, vô si, có phải là mình thành thánh chưa? Không có đơn giản đâu ha. Cái xả này rất là hay. Mình mà còn tham, còn sân, còn si, còn dính chấp một cái gì thì không cách nào mình có được cái xả này. Giữ được cái tâm này quân bình tĩnh lặng, không dính mắc. Mà cái chỗ này quý Phật tử đừng có hiểu lầm nha. Tại Phật tử đạo Phật mình hôm trước cái bài Tứ Như Ý Túc sư cô nói rồi, phải không? Nghe nói đạo Phật diệt dục, diệt dục, cái mình làm gì mình cũng sợ, mình sợ tham, sợ này, sợ khởi lên là không đúng. Dục là dục nào? Dục hướng thượng hay dục hướng hạ? Tương tự như vậy, nhà Phật nói buông xả là buông xả cái gì? Buông xả phiền não, buông xả tham sân si, buông xả chấp mắc, buông xả cái vô minh, chứ không phải là buông chồng, buông con, buông nghề, buông nghiệp. Tự nhiên mình đang có cơ sở sự nghiệp, nhà cửa như vậy đó, rồi mình xả, mình buông hết luôn, mình không làm ăn gì hết, mình ở nhà đóng cửa gõ mõ tụng kinh thôi, chồng con cũng không chăm lo, sự nghiệp cũng không chăm lo. Này không phải là xả như vậy nha, như vậy là không phải xả. Xả là xả cái tham, cái sân, cái si, mình vẫn đi làm bình thường. Mình vẫn chăm lo con cái mình bình thường, mà mình không tham khi mà cái thuận cảnh nó đến, mình không tham cầu những cái quá cao siêu, mình không có sân si khi mà gặp nghịch cảnh nó đến, thì cái đó mới là xả. Chứ không phải là mình xả hết sự nghiệp, tài sản, của tiền, trách nhiệm xã hội, gia đình của mình như vậy, không phải. Nhiều người nhắn tin hỏi sư cô là con muốn đi tu giờ sao sư cô, chẳng lẽ mình nói thiện câu thì cứ đi thôi chứ giờ muốn sao giờ. Nhưng mà cái vấn đề là sao? Cái người mà hỏi câu đó là thường là cái người không có đi được. Mày nói thì mất công mấy chị không có hài lòng, không có vui. Nhưng mà cái người ta muốn đi tu là người ta giống như bây giờ vậy nè, mình cầm trên tay cái cục này. Xong rồi hỏi là giờ sư phụ làm sao cho con buông cái cục này xuống? Buông thì buông nó xuống thôi, thứ không phải làm sao giờ? Thả nó xuống thì nó xuống thôi, chứ bây giờ mình hỏi cái cách nào làm sao? Đi tu cũng vậy, nếu mình muốn thật sự là xuất trần thì mình cứ đi tu thôi, chứ tại sao mình lại phải hỏi là giờ phải làm sao? Thì cái này nói đùa vậy thôi. Ý cô nói là sao? Những người đó là thường là có gì ạ? Gia duyên sự nghiệp ràng buộc rất là nhiều, cho nên họ mới hỏi câu đó, mình hiểu vậy đó. Thì những cái đối tượng này mình mới biết thật sự là nói đùa nhưng mà nói thật là khó đi là vì vậy. Làm sao đối với người mà có gia đình rồi thì sao phải có được sự đồng ý của cái người vợ hoặc người chồng của mình? Hai là đối với những vị mà đã có con nhỏ, nhất là người nữ nữa, thì sao phải đảm bảo cho cái việc mà nuôi dạy con cái của mình chứ? Đâu phải mình thấy là mình giác ngộ chân lý hay quá, Phật pháp nhiệm màu quá, mình đi tu một mình ơn rồi con mình nhỏ như vậy ai nuôi, đúng không? Đó. Còn cái đó là cái gia đình, hai nữa là cái sự nghiệp. Nhiều người là có rất là nhiều tài sản trong tay, 2-3 công ty, sự nghiệp cả đời vung đắp, mà nhất là những người bán thế xuất gia là khoảng trên 40 trở lên, thì cái việc mà dứt áo ra đi nó hơi khó khăn. Mà có người cũng rất là mãnh liệt. Ở đây sư cô quen có một thầy người Hàn Quốc nè, thầy cũng có vợ có con trước khi xuất gia rồi đó, xong rồi thầy giàu lắm luôn quý Phật tử. Thầy là có khoảng 10 đến 10 cái bất động sản cực lớn ở Seoul này. Rất là người có tầm cỡ ha, trong giới intern Seoul thầy đều có rất là nhiều bất động sản. Mà một hôm thầy đi Myanmar, thầy học được cái thiền và thầy bước vào Phật giáo Nam truyền giống như cái duyên đời nào, kiếp nào rồi đó. Trước giờ thì thầy vẫn có đi tập sự xuất gia gieo duyên và học pháp với lại các cái ngôi chùa ở Hàn Quốc theo cái kháng thoại thiền vân vân, thiền công án thoại đầu đó. Nhưng mà giống như là chưa có đủ duyên, chưa có đủ căn cơ thì thầy cũng chưa có dõng mãnh phát tâm được. Tới khi mà thầy tiếp cận được với cái thiền truyền thống, mà thầy cảm thấy là đó là gọi là chân lý cứu cánh của cuộc đời thầy, thì thầy quyết tâm là xuất gia luôn, mà không thèm ở Hàn Quốc tu nữa, đi thẳng qua Myanmar tu luôn. Mà trong cái giới luật của bên Nam truyền Phật giáo là sao, là không có được giữ tài sản, đúng không? Và thầy về là trong vòng một năm thôi, thầy thanh lý toàn bộ bất động sản, bán có, chuyển nhượng tên tuổi có, nói chung thầy không giữ một cái gì trong người hết. Và thầy đi mình không như vậy, với một cái y đi thẳng qua bên Myanmar. Thầy đi như vậy là được. Ngày mà sư cô chào thầy, chia tay thầy là cách đây một năm rưỡi rồi. Qua bên đó là không điện thoại, không liên lạc gì hết, thầy chỉ có tu thôi. Lâu, thật lâu thầy mới có nhắn một cái tin, thầy mời sư cô qua bên đó tu, tu cùng với thầy. Thì mình thấy là người ta rất là an lạc. Có người ta dõng mãnh, ta bỏ đi là ta bỏ đi cái một vậy đó, đúng không? Nên cái chỗ này là mình nói cái chữ xả là ở đây. Chứ còn mà xả là xả tham, xả sân, xả si, lúc đó thì thầy không còn tham, thầy không còn giữ cái gì hết á. Chứ không phải là mình đang còn nhiều cái trách nhiệm với xã hội, với gia đình mà mình bỏ hết thì không phải là cái chữ xả đó ha. Vậy thì bây giờ mình đã xong cái phần giới thiệu về thất giác chi. Vậy mình nói nhỏ thêm một chút xíu nữa là về cái cách như thế nào. Vậy mình tu tập thất giác chi bằng cách nào, đúng không ạ? Như hồi nãy sư cô nói rồi, tu bằng cái như lý tác ý, tức là Yoshino Manisakara. Nhưng mà vậy thì tu như lý tác ý là tu như thế nào? Tức là mình hành như lý tác ý để mình có được cái niệm giác chi nó khởi sinh. Tức là mình làm cho tham sân si của mình đoạn diệt dần dần, đúng không? Mình có cái nhìn, cái tuệ giác, nhìn các pháp như sự thật, như duyên khởi, như vô ngã, như vô thường. Thì mình sẽ đoạn trừ được các cái lậu hoặc như là tham sân si, trạo cử, hôn trầm và cái nghi ngờ. Thì mình sẽ đi vào được thất giác chi. Đó là cái cách mà sư cô nói từ nãy đến giờ, từ đầu bài đến giờ. Nhưng mà có những người quý Phật tử biết là nếu như họ không có đủ cái nhân duyên tốt đẹp á, thì họ rất là trạo cử hoặc rất là hôn trầm thì họ không thể nào mà có cái niệm giác chi này được hết á. Rất trạo cử, rất hôn trầm, những người mà quá ù lì mê muội, những người mà quá lăng xăng lao xao không có định tĩnh thì cũng không thể nào mà khởi được cái niệm giác chi này lên hết. Mà không có niệm giác chi thì có vào được thất giác chi sẽ không vào được. Vậy thì cái bước đầu thì mình phải nuôi dưỡng, mình vẫn phải nuôi dưỡng, gọi là nuôi dưỡng cái body, cái giác chi, cái tuệ giác, cái minh. Tức là mình phải trừ những cái vô minh thô trước. Tức là khi mà mình không có đủ cái căn lành để mà mình thực tập như lý tác ý để vào thất giác chi thì mình phải bắt đầu trừ những cái vô minh thô của mình trước. Những cái vô minh thô là cái gì? Là như cái như nãy cô nói là ngũ triền cái đó. Mình phải trừ dần dần. Ví dụ, tức là mình phải lúc này là mình không có đủ sức, đúng rồi, mình không có sức mạnh để mình bẻ một bó đũa. Vậy thì mình bẻ từng chiếc, giống như là mình sẽ đối trị từng cái triền cái. Bây giờ mình đối trước cái sắc dục, đúng không? Sắc dục, mình có 5 cái đối tượng mà mình tham đắm, bữa trước mình nói hoài rồi, đúng không? Đối trước dục, đối với sắc đẹp, đối với hương thơm, đối với vị ngon, thì mình tỉnh giác cái gì để cho cái tham mình không khởi lên trước, để mình trừ cái triền cái đầu tiên là cái tham trước nè. Mình phải tập từng cái, dù mà không có đủ sức thì mình tập từng cái. Chứ là bây giờ mình mình lúc nào mình cũng phải nhớ. Ví dụ như bữa nay có cái món ăn ngon quá, ăn xong muốn ăn nữa, ăn xong muốn ăn nữa, thì mình phải biết là ngay lúc đó mình nhớ lại, à mình có đang tham ăn không, và mình bớt cái này lại. Thì cái đó gọi là mình tu từng phần để mình trừ cái vô minh thô của mình từng phần. Đó là với cái ăn, đó là cái vị giác của mình. Đối với cái sắc đẹp cũng vậy, đối với cái dục vọng cũng vậy, đối với những cái nói chung là rất là nhiều thứ trong đời sống hàng ngày của mình mà mình sẽ khởi lên tham sân si, từng cái đó mình trừ dần dần dần dần. Lúc mà quên thì thôi, chứ lúc nhớ thì lúc nào cũng nhắc mình là bớt những cái dính mắc trong những cái dục đó, thì mình sẽ mới bắt đầu có được một chút tư lương, gọi là một cái chút vốn, một cái chút mà gọi là cái nền tảng, in cái infrastructure, một cái nền tảng để cho mình bước vào được cái niệm giác chi. Thì cái chỗ này mình phải tu dần từng bước. Bữa nay là mình biết là mình còn ham ngủ, mê ngủ, đúng không? Mình ngủ hoài mình cũng thấy thiếu nữa, mình ngủ 10 tiếng, mình ngủ 12 tiếng, cho mình ngủ khỏi kêu, mình ngủ nguyên ngày, mình ngủ 23 tiếng mình cũng ngủ được. Thì hôm sau mình biết là mình phải bớt lại thôi. Thật ra người lớn mình ngủ có 8 tiếng là được rồi, học thôi mình giảm xuống 5 tiếng cũng được, 7 tiếng cũng được, nhưng mà chất lượng giấc ngủ, thời gian đi ngủ nó quan trọng hơn là cái số lượng thời gian mình ngủ trong ngày dài lê thê như vậy, đúng không ạ? Thì cái gì mình cũng bớt lại một chút. Tham ngủ mình cũng bớt, tham ăn mình cũng bớt, cái si đắm, cái mê đắm thì mình cũng bớt dần đi, thì lúc này mình trừ được những cái vô minh thô thì mình mới tu được cái như lý tác ý, và mình có được cái chất liệu để mình đi vào, có cái được thực phẩm, cái dưỡng chất để mình nuôi dưỡng cái niệm giác chi của mình. Thì đối với những người mà trạo cử hôn trầm nhiều, còn đối dự như là hôn trầm đi, hôn trầm tức là cái sự mỏi mệt uể oải lười biếng, do cái gì, do cái sân, cái dục mà mình uể oải lười biếng đó quý vị. Quý vị có thấy có những người là làm cái gì họ cũng ù lì hết á, làm chót luôn á, kêu cái gì cũng phải rất là, phải nói cái sự động viên rất là lớn của mọi người họ mới chịu nhúc nhích, gọi là cái sự hôn trầm của họ, lúc nào họ cũng cảm thấy là mệt mỏi uể oải lười biếng, không có hứng khởi để làm bất kỳ một cái gì hết. Những người này thì sao, phải nỗ lực phát triển cái sự tinh cần, cứ biết mình dựa dẫm vào người khác đến khi nào. Đâu phải ai cũng có trách nhiệm mà cứ thúc đẩy, cứ thúc bên mình, cứ nỗ lực, cứ dụ dẫn mình bằng nhiều phương tiện đâu. Mình phải tự làm chủ cuộc đời mình, đúng không? Có nhiều người cô thấy về những em nhỏ bây giờ mình rơi vào cái này rất là lớn, là sao họ không có cái chủ động, cái sự năng động, cái sự vạch kế hoạch cho đời mình, cái mục tiêu hướng đến, quyết tâm làm một cái gì đó, họ không có. Có nhiều khi nó sinh ra trong một cái xã hội mà vật chất đủ đầy nhiều quá, làm cho những cái tư tưởng, những cái lý tưởng, những cái ước mơ, những cái hoài bão, những cái động cơ để mà mình nỗ lực á, nó thua chột mất tiêu. Nó không biết nó sống vì gì, nó không biết nó vì cái lý tưởng gì nữa luôn á, cho nên đó là nó rơi vào cái này nhiều ha. Cô gặp nhiều em trẻ nó bị cái này, cho mình đừng có biểu thì nó làm, không biểu thôi nó cứ dày nè. Trời ơi, nó đến chùa mà mình nói thiệt luôn á, cực vô cùng cực, phải ráng dùng hết mọi phương cách để tạo cái hứng khởi và cái động lực, cái nỗ lực của chính bản thân nó lên. Rất là khó cái này trừ ha. Còn trạo cử cũng được. Trạo cử có nhiều em thì lại quá tăng động, phải nói là nó tăng động không chịu được nổi luôn. Thì cái dạng này á, thì mình làm như nào, mình phải tập cho nó có định tĩnh và vững chãi. Thậm chí có những em lớn luôn chứ không phải là những em nhỏ đâu, lúc nào cũng lăng xăng bộp chộp, nó sẽ làm cái gì ạ? Sai sót trong công việc, không bao giờ có chánh niệm, không cái kết quả công việc của mình, không sai chỗ này cũng sai chỗ kia. Thì cái này gọi là trạo cử. Những cái người này á, là thường là nên tập một cái sự định tĩnh, một cái sự chánh niệm, chậm lại và cẩn trọng trong từng hành vi thì nó mới tốt được. Chứ nếu không mình không bao giờ có cái chất liệu để mình đi vào niệm giác chi ha. Và cái trường hợp cuối cùng trong cái cách mà hành, trong cái cách mà thực tập thất giác chi, thì còn có một cái căn cơ kinh khủng hơn nữa, đó là sao? Không có căn cơ để thực tập những cái mà diệt trừ cái vô minh thô đó luôn, chứ đừng có nói là thực tập phát khởi như lý tác ý. Vậy thì Đức Phật có dạy cho cái trường hợp này luôn, đó là cái bài kinh mà Sabbasabba, cái bài kinh đoạn trừ lậu hoặc ha. Kinh tất cả lậu hoặc, xin lỗi, kinh tất cả lậu hoặc ha. Thì quý Phật tử đánh cái bài kinh tất cả lậu hoặc, bài này dịch ra tiếng Việt rồi, không có cần phải biết tiếng Pali hay tiếng Anh đâu, học được tiếng Việt luôn. Bài kinh này dài lắm, mình biết là các kinh Pali, kinh Tạng là hay lặp đi lặp lại lắm, cho nên hay có cái sự mà lặp từ á. Thì mình chịu khó mình đọc kỹ ở đây. Thì trong kinh này Đức Phật dạy cho mình rất rõ là đối với những người mà không có cả cái căn cơ để thực tập những cái điều như sư cô vừa nói. Vậy thì cái cách mình làm đó là gì? Phải thân cận những bậc thiện hữu, những bậc thiện tri thức. Ngày xưa đúng trong kinh Đức Phật nói là phải thân cận các bậc thánh, tức là các bậc thánh tăng á, mà ngày nay mình không biết ai là thánh tăng thì mình phải thân cận các bậc thiện hữu, thiện tri thức để nghe. Tức là nghe quý ngài dạy cho nhiều vào, gọi là văn tu trì giới, tức là hộ trì các căn của mình. Và có cái tín, nghĩa là niềm tin sâu dày với chánh pháp, thì mình mới đi được vào cái hành. Đây là đúng lời Đức Phật dạy ở trong kinh. Hơn quý Phật tử đọc kỹ bài kinh này. Ở đây cô đọc một đoạn nhỏ thôi, không biết hết giờ chưa. Tức là Đức Phật nhấn mạnh đến việc thường xuyên thân cận gần gũi các bậc thánh hay các bậc chân nhân để hướng dẫn học tập Phật pháp cho thuần thục. Là mình nghe đó, hướng dẫn là mình nghe đó. Nhờ thường xuyên học tập Phật pháp hay những lời khuyên dạy của các bậc giác ngộ mà vị thánh đệ tử biết rõ những gì cần tác ý và những gì không nên tác ý. Đoạn này dài lắm trong kinh nha, sư cô lướt thôi. Tức là biết được cái gì cần tác ý và cái gì không nên tác ý. Tại vì mình căn cơ mình thấp kém á, mình không biết cái chỗ nào cần tác ý luôn á, thì mình phải gần gũi các bậc thánh và bậc thiện tri thức để người ta chỉ cho mình ha. Vì ấy theo đúng tinh thần lời Phật dạy, không để tâm thức của mình duyên theo các vọng tưởng liên hệ đến tự ngã hoặc thuộc quá khứ, vị lai hay hiện tại, khiến rơi vào tà kiến hay ngã chấp. Rồi đoạn này quý Phật tử nhớ là đọc hết bài kinh này, kinh Tất Cả Lậu Hoặc ha, thì mình sẽ có được cái nhìn toàn thể. Tóm lại, sư cô tóm một câu thôi, đối với những người tự thấy mình là không có căn cơ để tự mình diệt trừ vô minh, thô không có căn cơ để mình thấy ý, không biết chỗ nào là thiện là ác, không biết phải tu pháp nào, không biết phải làm như thế nào, không biết phải tác ý ở chỗ nào và không nên tác ý ở chỗ nào, thì tốt nhất là mình phải thân cận bạn lành, thân cận thiện tri thức, gần gũi những bậc thánh để nghe cho nhiều, để hộ trì các căn. Trước hết là mình giữ giới cho tinh chuyên, thì mình sẽ có cái định, mình sẽ có cái sức gia trì của những người hộ giới như vậy, mình sẽ có cái công đức nó phát sinh lên, lúc đó trí tuệ của mình nó mới pha khai mở và mình sẽ có được cái nhìn, có một cái niềm tin sâu và dày với chánh pháp thì mình mới thực hiện được. Ở đây thì không có đủ thời gian, sư cô không có đọc hết bài kinh này được, nhưng mà bài kinh này rất là hay ha. Đức Phật chỉ từng phần cho mình luôn á, để cho mình không có bị nghĩ về quá khứ, nhớ đến tương lai, hoặc là rơi vào tà kiến hay ngã chấp. Thì hy vọng là với cái sự hướng dẫn chi tiết 7 bước giác ngộ, niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xả. Và sau đó sư cô cũng đã hướng dẫn luôn cái cách thực tập thất giác chi như vậy một cách ngắn gọn, dễ hiểu nhất. Thì mong là bài pháp này sẽ có được một chút xíu lợi lạc gì đó cho quý Phật tử trước giờ vẫn chưa nắm được thất giác chi là gì, hoặc vẫn chưa biết cách tu tập thất giác chi như thế nào, thì mình sẽ có giống như một cái bản đồ, như một cái bản dịch nghĩa, những cái gì trong sách mà mình đọc mình không có hiểu thì mình sẽ tham khảo thêm. Ngoài ra quý Phật tử nào mà có đi học giáo lý nhiều rồi, có thực tập pháp nhiều rồi mà mình muốn nghiên cứu thêm, thì mình cũng có thể tùy nghi đọc thêm nhiều sách khác, đọc thêm nhiều kinh khác, mà nhớ là phải chọn dẫn cái nguồn cho nó chắc cú nha. Chứ không có phải chọn nguồn tào lao rồi học theo á là chết. Thì mình như vậy để mình mở rộng cái kiến thức của mình hơn. Bác học đa văn á, rồi mình có cái đường lối tu tập thích hợp với cái hoàn cảnh căn cơ của mình hơn, để cho mình có thành tựu trong tâm linh ha. Và nhớ là sư cô vẫn kết lại cái bài này bằng một cái lời trong Kinh Kim Cang. Đó là có nói là người tu hành phải như người nương thuyền qua sông. Khi thuyền đã cập bến thì mình phải bỏ cái thuyền để mà mình lên bờ. Chứ mình mà ôm cái thuyền đó hoài thì mình đừng có hòng cập đến đâu được và không hề biết gì được. Nghĩa là sao ạ? Mình có học, mình có hành thì mình biết tất cả những cái đó là phương tiện để mình đạt được cái giải thoát, cái giác ngộ, không bị ràng buộc của phiền não và vô minh. Chứ không phải để mình lấy cái đó để mình làm phương tiện, mình làm vũ khí, để mình tranh luận, để mình hơn thua, để mình thể hiện, để mình đấu đá, mình chia phe, chia nhóm với nhau là không có được ha. chánh pháp còn phải bỏ, chứ đừng nói cái gì giống như là chúng ta nương pháp Phật là một cái thuyền để qua sông, qua rồi không ai ôm cái thuyền đi tiếp. Mình cũng vậy, ví dụ mình học được một chút tư lương, mình hành được một chút thì mình biết đó là cái phương tiện để mình đến gần với Đức Phật của mình hơn, chứ không phải là lấy cái đó để tự hào hơn thua với nhau, để tranh luận với nhau, dùng binh khí miệng lưỡi với nhau, hoặc là để tự hào ta đây học tới tứ diệu đế rồi, quán triệt hết tứ diệu đế rồi, là không đúng nha. Rồi, kính chúc quý Phật tử luôn hưởng được cái niềm vui, niềm an lành trong cái chánh pháp và có được những cái thành tựu trong cái việc thực tập tâm linh của mình. Kính chúc an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.